Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 449, chương 448 về hải tặc nhân nghĩa. Moby Dick bị rất nhiều lớn lớn bé bé quân hạm vây khốn. Hải quân dùng câu khóa, đâm rác, thậm chí là chém đứt bên ta con thuyền cột buồm phương thức tới hạn chế này con cự hạm tốc độ, làm. Quai biết tung hoành biển rộng nhiều năm kỳ hãm. Moby Dick hình thể có thể so với thành niên cá voi. Nhưng ở bầy sói hoàn hầu trong hoàn cảnh, tốc độ vẫn là càng ngày càng chậm. Đến cuối cùng, chung quanh rậm rạp triền mãn thuyền nhỏ cùng xiềng xích, cánh quạt như thế nào chuyển cũng chưa dùng. Này con cự hạm gần như hoàn toàn đình trệ ở mặt biển thượng, gặp có thể chính mình điều khiển. Thuyền nhỏ tới chặn lại, mang theo đồng dạng ý tưởng hải quân binh lính cũng không ít. Cứ việc thoạt nhìn như là thiêu thân lao đầu vào lửa. Nhưng bọn hắn đều rõ ràng, thời gian ở bên ta bên này, chỉ cần kéo dài một chút thời gian, quai biết này 800 người nhất định phải chết, bỏ thuyền. Cùng lão tử cùng nhau hướng. Quai biết quyết đoán từ bỏ Moby Dick, hai chân dùng sức, một cái cú sốc liền nhảy tới đối diện hải quân trên quân hạm. Thế đao múa may hai hạ, rửa sạch ra một cái điểm dừng chân, chờ bộ hạ đều lại đây sau. Hắn lại nhảy xuống phía dưới một mục tiêu, quai biết mang theo mấy đứa con trai ra sức xung phong. Nghênh diện gặp hai cái người khổng lồ trung tướng, hắn không có một câu vô nghĩa. Dùng không chấn thủ pháp bắt lấy hai cái người khổng lồ trung tướng đầu. Ấn ở bong tàu thượng. Một người một chút. Lão cha. Làm chúng ta tới. Zozu cùng Vista thực lo lắng lão cha thân thể. Như vậy liên tục sử dụng chấn động năng lực. Đối kia phó giả nua thân thể tới nói. Tuyệt đối là gánh nặng. Quai biết cô kéo kéo kéo. Một trận cười. Các ngươi này đó tiểu tử tốc độ thật sự là quá chậm. Hai vị người khổng lồ trung tướng còn không có hoàn toàn ngã xuống. Hắn liền một cái bước xa từ khe hở trung chui qua đi, ven đường gặp được địch nhân nhất chiêu một cái. Động tác mau lẹ vô cùng. Vista bọn họ căn bản là đuổi không kịp, cha tần trung tướng ngăn ở ngoài biết nhất định phải đi qua. Chi trên đường, cái này có điểm đáng khinh lão nam nhân khó được nghiêm túc lên. Nhưng đánh không lại chính là đánh không lại. Nghiêm túc không nghiêm túc đều là một cái kết quả, oai biết không muốn ở trên người hắn lãng. Phí chẳng sợ nhiều một giây thời gian, ngạnh ăn hắn nhất kiếm. Lúc sau bắt lấy cha tần đầu, trên nắm tay nổi lên bạch quang. Trên cao nhìn xuống, lại là một cái không chấn, Fujitora, Kijaru, Gap, hai vị người khổng lồ trung tướng cùng cha tần. Từ đánh bất ngờ bắt đầu, lão nhân dẫn theo đại đao. Liền quá năm quan, đánh bại hải quân 6 vị tướng quân. Hiện giờ hắn phía trước chính là Akainu, đại phun hỏa. Akainu dĩ giật đãi lao, không có nửa điểm sợ hãi. Quai biết như vậy liều mạng đánh bất ngờ, khẳng định là thương càng thêm thương. Chính mình không lý do đánh không lại một cái 70 tuổi lão nhân, dung nham quấn quanh ở trên cánh tay. Lúc sau một đoàn hỏa cầu tạp hướng quai biết, mắt thấy tìm được chính chủ. Quai biết khóe mắt có một tia ngưng trọng, hắn tại đây vượt năm ải. Chém 6 tướng, vì chính là sáng tạo như vậy một cái một kích phải giết cơ hội, lại cùng Akainu đánh cái một ngày. Một đêm, kia hắn là có tật xấu, chính mình mang theo hẳn phải chết quyết tâm mà đến. Akainu khẳng định không có cái này giác ngộ, mà đây là cơ hội, lão nhân nghiêng người tránh thoát đại phun hỏa. Đảo đề Murakumogiri, mãnh dẫm bong tàu. Lúc sau thả người nhảy lên, đôi tay cầm đao, mãnh đánh xuống phương Akainu, không có thử, không có hư chiêu, vừa ra tay chính là toàn lực một kích, Akainu không chút nào yếu thế. Nhất chiêu minh cẩu bắn về phía không trung, dung nham hóa cánh tay đánh vào Murakumogiri thượng. Nóng bỏng dung nham khắp nơi vẩy ra, như là ở trong trời đêm đốt sáng lên một cái đại hỏa cự, quai biết lực lượng cường. Tốc độ mau. Trong tay Murakumogiri càng là một phen Seizo Owazamono. Minh cầu chỉ là làm hắn công kích đường nhỏ thoáng trách đi. Giây tiếp theo, thế đao liền mang theo Chemer Chemer Fruit năng lực dừng ở Akainu kỳ hạm bong tàu thượng. Này một, đao lực phá hoại cực đại. Lấy lạc điểm vì trung tâm, sắt thép boong tàu thượng xuất hiện đại lượng mạng nhện trạng vết dạn, kim loại vặn vẹo biến hình. Từ đầu thuyền 1/3 chỗ bắt đầu tổn hại. Phía dưới thừa trọng long cốt cũng phát ra bất kham gánh nặng đứt gãy thanh, lão gia hỏa. Người ở tìm chết. Akainu biểu tình túc mục. Đối với chính mình kỳ hạm xem cũng chưa xem. Chân trái dẫm trụ Murakumogiri. Chân phải thượng mang theo dung nham. Đám mạnh quay biết gương mặt, quay biết trong ánh mắt mang theo cực kỳ nguy hiểm quang mang. Lúc này Akainu rốt cuộc ý thức được không thích hợp. Tưởng biến chiêu, nhưng đã không còn kịp rồi, liền thấy hắn tiên chân thẳng tắp mà đá vào oai biết trên mặt. Kia huyền nguyệt giống nhau dâu cùng nửa trương má trái toàn bộ hòa tan. Ngay cả mắt trái đều mơ hồ một mảnh. Xuất hiện bị bỏng quá dấu vết, vứt bỏ chính mình tiêu chí tính dâu cùng một trương má trái. Oai biết hy sinh lớn như vậy, đương nhiên là có mục đích, hắn cười lạnh một tiếng. Tay trái bắt lấy Akainu cổ áo. Hữu quyền đặt bên cạnh người, khúc cánh tay ngắn ngủi xúc lực, lúc sau cánh tay, khuỷu tay cùng cổ tay đồng thời phát lực, ở cự ly ngắn nội, đánh ra nhất chiêu không chấn, nắm tay mục tiêu đúng là Akainu ngực. Akainu không nghĩ tới địch nhân đi lên liền cùng chính mình liều mạng, lại tưởng nguyên tố hóa thời điểm đã không còn kịp rồi. Trong lúc cấp thiết vận dụng Busosoku Haki cũng phi thường hữu hạn. Gần như là dựa vào ngực ngạnh ăn oai biết nhất chiêu không chấn quyền, điên cuồng chấn động lực. Lượng xuyên thấu hắn kiên cố cơ bắp, tại nội tạng chung không hề mục tiêu mà tả xung hữu đột. Hắn cổ họng nóng lên, một mồm to màu đỏ sậm máu tươi liền phun đi ra ngoài, oai biết bị hủy dung. Akainu tắc bị nghiêm trọng nội thương, lão đông tây. Ta muốn giết ngươi. Akainu đầy mặt hung ác. Cánh tay hóa thành dung nham thức đầu chó. Hướng về oai biết đầu táp tới, oai biết vung lên đại đao. Từ cổ chỗ chém đứt đầu chó. Vặn eo bãi cánh tay. Lần nữa chém ra một quyền, tựa chậm thật mau. Mỗi một kích đều ẩn chứa thật lớn lực lượng. Oai biết nắm tay hạt mưa đánh hướng Akainu, ý thức được lão hải tặc muốn cùng chính mình một đồi. Một, có cái này tư tưởng chuẩn bị sau. Akainu không lại lỗ mãng mà đoạt công, mà là tận lực né tránh. Thật sự lóe không khai thời điểm mới dùng đại phun hỏa triệt tiêu không chấn quyền, hắn bắt đầu áp dụng thủ thế, một phương diện là quan sát chiến trường, về phương diện khác cũng là tưởng mau chóng bình phục trong cơ thể những cái đó cuồng táo chấn động năng lượng. Oai biết hoàn toàn là một bức không muốn sống đấu pháp, chiêu chiêu đoạt công. Vốn dĩ liền không quá am hiểu phòng thủ, Akainu bị hắn đánh đến kế tiếp bại lui, nơi xa thấy như vậy. Một màn Kizaru có điểm nóng nảy. Hắn tưởng thoát khỏi Red Hair, lúc sau đi giúp Akainu. Nhưng Red Hair gắt gao cuốn lấy hắn. Trong lúc cấp thiết căn bản là hướng không ra đi. Hắn chỉ có thể nếm thử thuyết phục Red Hair. Sang, người phải biết rằng Sakazuki không thể xảy ra chuyện. Hải quân cũng không thể loạn. Đã không có hải quân kinh sợ, toàn thế giới đều sẽ đại loạn, tóc đỏ nửa bước không lùi. Ta không hiểu các ngươi chính trị, nhưng ta biết, cho dù là hải tặc, kia cũng là giảng nhân nghĩa. Các ngươi khơi mào trận này không hề ý nghĩa chiến tranh. Nhận đánh cuộc chịu thua. Vậy yêu cầu tiếp thu kết quả tiêu diệt hải tặc chính là nhân nghĩa. Nơi xa bị Marco cuốn lấy Fujitora lớn tiếng phản bác, các ngươi này đó theo đuổi cái gọi là tự do. Hải tặc, cấp toàn bộ thế giới mang đến nhiều ít cực khổ. Hải tặc cần thiết bị tiêu diệt. Tuy rằng không tới ngàn dặm xa xôi nông nỗi, nhưng cũng phi hành hơn trăm dặm Vivi kéo túm một cái thật dài đỏ như máu tàn ảnh. Không ngừng đẩy nhanh tốc độ, rốt cuộc chạy tới. Hết chương.